hắn sẽ dốc sức làm tròn trách nhiệm của mình, sẽ không vì sợ phiền phức mà bỏ mặc họ. Nghi Hữu Đạo cam đoan như vậy, lại đến viên Lưu Diệu kinh nghi bất định. Chả lẽ trưởng môn nói như vậy là thật sao? Trưởng môn nghi ngờ mình sẽ giết người diệt khẩu sao? Côn Lâm Thụ trần trồ hỏi. Trưởng môn nói vậy thật sao? Nghi Hữu Đạo gật đầu. Người thấy đấy, người đứng đầu tứ hải đều là huynh đệ kết bái của ta. Ta không phải là kẻ vô dụng, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Ta phí công lừa các ngươi làm gì? Ta lặp lại một lần nữa. Vũ Văn Trường Bôn nói, lần lịch luyện này của ngươi đi theo ta. Nếu ta nói dối, sau khi rời thánh cảnh sẽ trả tự do cho ngươi. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Các phái đều có nhân chứng như vậy. Ta không quyệt nợ được đâu. Có một số việc, Phiêu Miểu Các sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa các phái. Sau này Thiên Hòa giáo muốn tìm hắn tính sổ, cũng phải xem Thiên Hòa giáo có bản lĩnh đó không đã. Hắn hôm nay không còn là người mà Thiên Hòa giáo muốn thu thập là thu thập. Côn Lâm Thụ do dự một chút, cuối cùng dịch bước đi tới. Lư Diệu trầm giọng hỏi, dừng lại, người muốn phản bội sư môn sao? Lời này nói ra chính lão cũng cảm thấy vớ vẩn. Côn Lâm Thụ chỉ trầm mặc đi tới, không để ý tới lão. Lư Diệu nổi giận động thân, thân hình Nghiếu Đạo lóe lên, ngăn giữa đối phương và Côn Lâm Thụ. Cút! Lư Diệu chỉ vào mũi của Nghiếu Đạo gầm lên. Tần Quan và Kha Định Kiệt lập tức tiến tới bảo hộ hai bên Nghiếu Đạo, cùng hai người của Thiên Hỏa giáo giằng co. Dưới mí mắt Phiêu Miểu Các, Lư Diệu cũng không dám vọng động, quay đầu hô lên. Thái Thúc Sơn Thành, lần này săn giết yêu hồ, mọi người cùng tôn làm người, ngươi làm thủ lĩnh. Mọi người đã nói lấy môn phái làm tổ. Bây giờ, có người không tuân theo quy củ, ngươi là thủ lĩnh chẳng lẽ không lên tiếng sao? Thái Thúc Sơn Thành hơi nhíu mày, nhìn Hoàng Ban thờ ơ cách đó không xa, bèn phất tay một cái. Có mấy người đi tới, y liền lên tiếng khiển trách quát mắng. Nghi Hữu Đạo, ngươi muốn làm gì? Người tới không nhiều, chủ yếu là Nghi Hữu Đạo đã ra mặt, khiến cho vài người lo lắng, muốn giữ thế trung lập. Nghi Hữu Đạo hừ hừ trong cổ, quay sang nhìn đám người tứ hải. Có người ỷ vào quân số đông hơn uy hiếp ta, các người thấy thế nào? Phù Hòa liếc trái liếc phải một cái, bản thân nàng cũng đồng lãng kinh. Bản thân nàng cùng với đồng lãng kinh không, Đoạn Vô Thường, Hồng Cái Thiên dẫn một đám người tứ hải cùng đứng bên cạnh Nghi Hữu Đạo. Làm vậy là không để mặt nhau rồi. Thái Thúc Sơn Thành xa sầm mặt cảnh cáo. Tứ hải các người muốn đối địch với bảy nước sao? Ở đâu ra bảy nước? Nước Yến ta có đồng ý à? Nghi Hữu Đạo khinh thường hỏi. Muốn dọa người sao? Được, ta cảnh cáo trước, có bản lĩnh thì giết ta luôn đi. Không đánh chết ta, chỉ cần ta đi ra, các nước xung quanh nước Yến có ai dám làm khó người tứ hải? Lão tử lập tức phát binh đánh tiến. Nói được thì làm được. Thẩm Nhất Độ, người vẫn muốn đứng một bên xem đáo nhiệt sao? Hắn lạnh mắt liếc xéo sang trưởng lão Hiểu Nguyệt Các, Thẩm Nhất Độ vẫn muốn giữ trung lập. Thẩm Nhất Độ thật khó nghĩ, không muốn vừa tiến vào đã đắc tội với một đám người. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo đã chỉ đích danh mình, lúc trước Ngọc Thương cũng đã dặn mình phải phối hợp với Nghi Hữu Đạo, cộng thêm một vài nguyên nhân chẳng có cách nào khác, y cũng chỉ có thể phất tay dẫn người ba phái lớn nước Tần tới bên cạnh của Nghi Hữu Đạo. Thái Thúc Sơn Thành quay sang nhìn xung quanh một chút, phát hiện chỉ có nước Tề và nước Vệ nghe theo mình làm thủ lĩnh. Bên này y có người của 9 môn phái, bên kia Nghi Hữu Đạo cũng có 8 môn phái, coi như là ngang cơ. Sắc mặt của Thái Thúc Sơn Thành bắt đầu khó coi hơn. Trước đó còn rất tốt, lời y nói ra, dù mọi người không phục trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn coi như là làm bộ làm dáng. Kết quả, Nghi Hữu Đạo vừa đến, thủ lĩnh y liền là vô dụng, tàn phế. Linh Kiếm Tông và Linh và Tiêu Giao Cung duy trì trung lập không phải là vì nể mặt Nghi Hữu Đạo, mà là tình huống thế này. Dù sao cũng là người nước Yến, cũng nên thể hiện nội chiến ra cho người ta xem, họ cũng hơi do dự. Các môn phái nước Hàn và nước Tống cũng giữ thế trung lập. Đúng là họ có kiêng kỵ Nghi Hữu Đạo. Người ta có bình cương mã trắng, trước đó suýt nữa xuất binh với nước Tống, khiến cho nước Tống phải thỏa hiệp nhượng bộ. Mà tấm gương nước Triệu bị bốc đến chiến sự sau khi rời bí cảnh còn sờ sờ trước đó. Như Nghi Hữu Đạo đã nói, nếu không nắm chắc có thể giết chết hắn ở đây, thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không chờ kén ra ngoài,